Chương 29. Nghe Tạ Vô Song bảo vậy, lại nhìn cái màn kiểu tỷ không cần nói ta biết hết, Diệp Trần bỗng có cảm giác như là nhà tôi có đứa trẻ mới trưởng thành. Cô ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần Tạ Vô Song làm nên bảo, ta thấy đệ giúp ta một chuyện khác thì thực tế hơn nhiều. Sư tỷ nói đi. Tạ Vô Song tỏ vẻ nghiêm túc. Diệp Trần hất mặt vào trong nhà, sau này dẫn tiểu sư muội đi chơi nhiều vào, để muội ấy bớt quấn lấy sư phụ đi, được chứ? Tạ Vô Song thoáng ngạc nhiên, cúi đầu giấu giếm cảm giác chua xót trong đôi mắt, gật đầu đáp, sư tỷ yên tâm, ta làm được, nhân tiện phát triển chút đi nhé. Diệp Trần vỗ vai động viên như một bác gái già hay chuyện. Dạ. Tạ Vô Song gật đầu. Diệp Trần ăn cơm xong, Tạ Vô Song thu dọn bát đũa rồi ngồi tán gẫu với Diệp Trần. Một lúc sau, phòng chủ của các ngọn núi lớn đều đã tới, vội vã vào phòng. Sau khi các phòng chủ vào bên trong một hồi thì thấy Quân Diễn ra đầu mướt mải mồ hôi, mặt mày mỏi mệt, có vẻ đã hao tổn rất nhiều sức lực, không ngồi nghỉ ngơi mà lại gọi Diệp Trần. Đứng dậy đi. Diệp Trần gật đầu, Tạ Vô Song đỡ nàng một tay, dìu nàng dậy. Quân Diễn nhìn chỗ cánh tay đó mặt lạnh tanh. Về đi. Chàng thờ ơ bảo một tiếng rồi trở ngược vào nhà. Diệp Trần thấy chàng ta vào trong rồi, bèn bảo Tạ Vô Song. Đệ vào đi, nghe thử xem trong đó đang nói chuyện gì. Tạ Vô Song gật đầu đi vào ngay. Cậu ta là đệ tử đóng cửa do trưởng môn đích thân truyền dạy, đồng thời là người có khả năng lớn nhất sẽ kế thừa Thiên Kiếm Tông. Chàng vào trong thì lễ chào tống tập, mọi người không hề tỏ vẻ dè chừng. Những người có mặt thảo luận về chuyện của Đan Nhan một hồi. Tống tập bảo, trước đây Đan Nhan vẫn luôn tinh lọc tâm ma cho phụ thân còn bé, lâu phụ thân nó tăng tiến nhanh chóng, hiện giờ tà khí đã làm hại cơ thể nó rất nhiều, hôm nay chỉ là mới chấn áp tạm thời chứ không phải là giải pháp tận gốc. Nói xong, tống tập thở dài. Nói đến cũng lạ, tà khí con bé tích lũy đáng lẽ phải tiêu tán dần theo thời gian mới phải. Hiện giờ có vẻ như con bé vẫn còn đang tinh lọc cho ai đó. Đệ tử Thiên Kiếm Tông ta đều đạo tâm vững vàng, sao lại có chuyện khiến con bé phải hao tổn vất vả như vậy? Ngón tay Quân Diễn dần giật, im lặng không nói gì. Tạ Vô Song quan sát Quân Diễn, nghiêm túc đánh giá. Sư huynh không cần lo quá, phong chủ của đệ Ngũ Phong nói, chỉ cần Đan Nhan không đồng ý thì không ai có thể bắt con bé làm. Sau này dặn con bé ngừng hành vi này lại, củng cố đạo tâm, định kỳ chúng ta sẽ tinh lọc tà khí, vậy là ổn. Mọi người đua nhau tán thành đề nghị này. Đàm đạo một lúc, tống tẩm bỗng bảo, A Diễn, tự dưng ta nhớ ra một chuyện, đã định bàn bạc với đệ từ lâu, nhưng bận quá nên vẫn chưa kịp nói. Ta nghe nói Vô Song đã kết xong anh với Diệp Trần rồi phải không? Tay cầm chén trà của Quân Diễn khựng lại, chàng chuyển mắt nhìn tống tập bằng ánh mắt lạnh lùng. Tống tập thấy không khí bất thường, nhưng lại cho rằng sư phụ gả đồ đệ đi ít nhiều gì cũng sẽ có tâm trạng như cả con gái lấy chồng. Nếu nữ đệ tử của chàng lập gia đình, chắc sắc mặt của chàng cũng chẳng tốt đẹp hơn ai. Vậy nên chàng phớt lờ cái nhìn của Quân Diễn, cố chấp nói bằng hết. Chuyện đã như vậy, chúng ta định ngày thành thân cho con bé chứ nhỉ? Quân Diễn bất giác siết chặt chén trà, một lát sau mới chậm chậm bảo, không vội. Sao lại không vội? Tống Tầm thấy Quân Diễn không phản đối gay gắt, bèn phấn khởi nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn cả chồng, Vô Song của bọn ta không tồi chút nào, sau này nhất định sẽ tốt với Diệp Trần nhà đệ. Quân Diễn không nói gì, đám phong chủ ngồi quanh mồm năm miệng mười khuyên vun vào. Một hồi lâu sau, cuối cùng Quân Diễn nói, đồ đệ của ta tù vô tình đạo, e rằng phải có lỗi với Vô Song. Thế thì có làm sao? Tống Tầm cười vàng, tu sĩ chúng ta chỉ là tìm một người cùng song tu mà thôi, chúng nó đã kết xong anh, đã chủ động ở bên nhau rồi. Vô tình đạo của bọn đệ ta viết thừa, thực ra chưa tu đến tầng cuối thì cũng chẳng khác người bình thường là bao. Đến lúc luyện đến tầng cuối thì chúng nó cũng sắp phi thăng rồi. Đồ đệ ta tu Tiêu Dao đạo, nâng lên được thì cũng đặt xuống được, không thành vấn đề. Nếu như nói cốt lõi của vô tình đạo là vô tình, thì cốt lõi của Tiêu Dao đạo là tùy tâm. Tu Tiêu Dao đạo, nói một cách đơn giản chính là trái tim rộng mở. Vì trái tim rộng lớn, dễ thích ứng cho mọi tình cảnh, cho nên mới tiêu dao. Chuyện tình cảm phải lưỡng tình tương duyệt mới được, ta sợ Vô Song không chịu được. Ta chịu được. Tạ Vô Song bất ngờ lên tiếng. Mọi người trong phòng đổ dồn mắt lại nhìn cậu ta. Tạ Vô Song đứng thẳng người, nở nụ cười ôn hòa, nhìn trực diện Quân Diễn nói rành mạch từng chữ. Ta thích nàng, mong nàng thống thật tốt. Nàng tu vô tình đạo hay không tu vô tình đạo, ta đều muốn ở bên nàng. Ánh mắt cậu ta ôn hòa kiên định, đối diện thẳng với cái nhìn của Quân Diễn. Ánh mắt kiên định, nghiêm túc, dũng cảm như vậy có lẽ chỉ có thể thấy ở những người trẻ tuổi. Quân Diễn chưa từng cảm thấy mình thua kém Tạ Vô Song điều gì, nhưng trong khoảnh khắc này bỗng nhiên y sực hiểu. Có, Tạ Vô Song là nắng mới thủa đầu xuân, còn Quân Diễn chàng là lão già đã bị mài nhẵn mọi góc cạnh. như thể nắng tàn rót lại cuối thu không còn sức sống, không dám yêu, không dám hận, e dè, thận trọng giấu giếm cảm xúc, chỉ sợ bị người ấy biết. Hắn rất xứng đôi với Diệp Trần, hợp hơn chàng rất nhiều. Sự thật này gặm cắn trái tim chàng, khiến sức cầm chén trà của chàng cũng chẳng còn. Đối phương mỉm cười nhìn chàng, ánh nhìn như khiêu khích. Quân Diễn vờ như không biết, chậm rãi nói, nhưng tuổi chúng vẫn còn không nhỏ nữa đâu. Tống Tập ngắt lời chàng có phần nôn nóng, chẳng bằng để đi hỏi ý Diệp Trần đi. Đằng nào thì con bé cũng mới là người cưới gả, con bé mới là người nên quyết định, mấy lão già chúng ta quyết định thay làm gì chứ. Quân Diễn buộc phải nuốt lại tất cả những lời định nói vào bụng, chỉ còn nước gật đầu không nói thêm gì nữa. Bàn bạc xong xuôi tất cả, Quân Diễn đi tìm Diệp Trần. Diệp Trần đang ở trong phòng đọc truyện, thấy Quân Diễn đến thì cau mày không đứng dậy. Quân Diễn biết nàng giận mình, mím môi không nói được gì. Diệp Trần suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không nỡ làm Quân Diễn khó chịu nữa, hờ hững bảo, sư phụ ngồi đi. Không cần. Quân Diễn cắm mặt xuống đất, chậm rãi nói, ta đến chỉ để hỏi một câu thôi, trưởng môn đến cầu hôn cho Tạ Vô Song, con đồng ý không? Nói xong Quân Diễn lại bồi thêm một câu, tuy con đã kết xong anh với cậu ta, nhưng chưa hẳn không còn cách khác, không cần phải vì chuyện ấy mà chấp nhận mối hôn sự này. Đồng ý ạ. Diệp Trần gật đầu, Quân Diễn sửng sốt, nắm tay siết chặt, im lặng một lúc lâu rồi vẫn hỏi ra lời trong lòng. Con thích nó à? Nhân phẩm cậu ta rất được. Diệp Trần ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc trả lời, nếu cậu ta bằng lòng thì thành thân cũng đâu có sao. Quân Diễn gật đầu, không nghe thêm nổi nữa, xoay người bỏ đi thẳng. Diệp Trần quẳng sách ra bàn, ngả lưng tựa ghế gọi giật lại, sư phụ. Quân Diễn đứng lại, Diệp Trần tỏ vẻ lạnh lùng, không nói xin lỗi con à? Quân Diễn không đáp. Diệp Trần nhắc, đàn nhà nói năng lỗ mãng, con dạy dỗ muội ấy nhưng không biết muội ấy có thể chất đặc biệt nên mới để xảy ra chuyện, đó là lỗi sai do con vô ý. Sư phụ không hỏi ngọn ngành đã phạt con quỳ, vì sư phụ là phong chủ của Vấn Kiếm Phong, là sư phụ con nên con mới giữ thể diện cho người, nhưng vậy không có nghĩa là con nhận sai. Nói xong Diệp Trần cao giọng, xin lỗi đi ạ. Quân Diễn im lặng, sau đó chàng quay đầu lại bình thản hỏi, con đau lòng à? Diệp Trần ngẩn người. Quân Diễn chậm rãi nói, ta phạt con, ta thiên vị con bé, những chuyện ta làm khiến con đau lòng à? Diệp Trần, chàng cười đầy khổ sở, con luôn rất nhạy cảm, con đau lòng hay không, trong lòng ta biết, tất cả những chuyện ta từng làm chưa từng lay động trái tim con, ta cũng biết. Diệp Trần không nói gì, nàng rũ mắt nhìn xuống, xoay xoay cây bút trong tay, nghe đối phương từ từ nói, con muốn ta xin lỗi, chỉ vì tính con thích ân oán rõ ràng, không chịu để bị người khác bắt nạt mình dù chỉ một chút. Con muốn ta xin lỗi. Được thôi, xin lỗi. Tuy nhiên nếu hôm nay ta không bắt con quỳ, thì trưởng môn và các phong chủ khác nhất định sẽ không tha cho các tội lớn lần này của con. Tuy con chỉ vô tình nhưng hậu quả thì rành rành ra đấy. Đâu có ai thèm quan tâm xem nguyên nhân chuyện này là như thế nào. Tiểu Trần, sau này con không thể làm chuyện như vậy nữa. Diệp Trần cúi đầu nở nụ cười. Quân Diễn nhíu mày. Diệp Trần nhẹ nhàng nói, sư phụ, đã lâu lắm rồi, người không chịu nói với con, người tốt với con. Nếu như không phải hôm nay bị con ép, người cũng sẽ không nói thật suy nghĩ của mình cho con biết, vẫn cứ để mặc con hiểu lầm phải không? Nói xong, Diệp Trần đứng dậy tới gần Quân Diễn. Người khác không thèm để ý nguyên nhân, nhưng con để ý. Sư phụ, người có thể nói cho con biết, tà khí trong cơ thể đan nhan từ ai mà ra không? Quân Diễn tái mặt, Diệp Trần tới gần chàng, hai người chỉ cách nhau một gang tay. Diệp Trần nhìn chàng chăm chú, lạnh lùng nói, sư phụ, tà niệm của người là do đâu vậy? Quân Diễn ngẩn vắt đầu lên, nàng biết, có lẽ nàng đã biết hết tất cả rồi. Chàng không dám nhìn Diệp Trần, xoay người bỏ đi, tiếng cười khẽ trầm chọc của Diệp Trần rớt lại sau lưng. Quân Diễn lật đật chạy về động phủ của mình, Tống Tẩm đứng đợi ở cửa, sốt ruột hỏi, hỏi chưa, đồ đệ của đệ nói thế nào? Quân Diễn không nói gì, chàng nhìn Tống Tập chằm chằm, kìm nén cảm xúc điên đảo trong lòng. Vẻ mặt của đệ như vậy là sao chứ? Sư đệ à, Vô Song của chúng ta thật sự là một đứa không tồi chút nào đâu. Được. Vô Song thực ra từ nhỏ đã rất thích Diệp Trần. Được. Hả? Hả? Sư đệ? Ta đã nói là được rồi còn chưa đủ à? Quân Diễn quát lên. Có thể, cho bọn nó thành thân đi. Huynh đừng nói thêm nữa có được không? Vừa dứt lời cả hai đều sửng sốt. Tống Tẩm quen Quân Diễn đã 300 năm, chưa từng thấy người này cáu giận bao giờ. Năm đó lúc Quân Diễn đến Thiên Kiếm Tông, đã là một người như thể băng tuyết, lạnh lùng xa cách, ít khi thấy đệ ấy bộc lộ cảm xúc, dù có tức giận thì cũng chỉ dùng kiếm để thể hiện. Suốt bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy đệ ấy quát to tiếng khiến Tống Tẩm giật cả mình, nhận ra bản thân thất lễ, chàng quay đầu đi bảo, xin lỗi, ta thất lễ rồi, Ta về trước đây, chuyện hôn sự của lũ trẻ Huỳnh lo đi, Diệp Trần bằng lòng rồi. Nói xong, Quân Diễn đi thẳng về động phủ của mình, lập tầng tầng kết giới. Cuối cùng, chỉ còn mình chàng bước vào phòng ngủ lạnh như băng, chàng mới thấy yên tâm. Chàng đứng một mình trong bóng tối, bất giác lại nhớ tới mười mấy năm trước, sau khi Hồng Loan mất, có người chỉ trích chàng. Cô bé con nhỏ xíu đã an ủi chàng rằng: "Con biết tuy sư phụ tu vô tình đạo, nhưng dịu dàng ấm áp không thua bất kỳ ai. Con biết sư phụ tốt với con sẽ báo đáp người." Lúc ấy nàng còn nhỏ xíu, nghiêm túc nói những lời ấy lại có thể khiến lòng chàng thấy vô cùng ấm áp, thậm chí khiến chàng mơ hồ cảm thấy một loại ảo tưởng không hiểu ra sao. Đứa trẻ này biết chàng, hiểu chàng, khiến chàng cảm thấy ấm lòng, muốn cứ sống vậy mãi cả đời với nhau. Nhưng hôm nay chàng đã biết, trên đời này con người rồi đều sẽ phải chia ly. Chẳng rõ tại sao, chàng bỗng nhớ tới chuyện trong ao cảnh về thế giới mà kẻ tên là Cố Gia Nam kia sống. Trong ảo cảnh, Diệp Trần đã nói với người kia rằng người trưởng thành phải học cách từ biệt, nhưng chàng không muốn từ biệt. Cố Gia Nam không muốn, chàng cũng không muốn. Chàng muốn ở bên người kia, kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp. Hắc khí từ từ lan rộng, Quân Diện bỗng cảm thấy hơi mệt. Tự dưng chàng không muốn dãy dụa gì nữa, đạo tâm gì chứ, chấp nhất gì chứ, chẳng quan trọng. Chàng chẳng muốn đấu tranh thêm chút nào nữa. Chàng đứng dựa vào bức tường trong căn phòng tối tăm, không nói một lời. Hồi lâu sau, bên ngoài có tiếng Đan Nhan gọi: "Sư phụ." Quân Diễn không đáp, thậm chí chàng chẳng buồn che giấu, cứ để mặc cho ma khí lan tràn. Đan Nhan đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi, lập tức ngồi xuống xếp bằng, hút tà khí vào trong người. Tà khí bị hút đi, cuối cùng Quân Diễn cũng hơi hơi tỉnh táo. Chàng giật mình khi ý thức về chuyện vừa xảy ra. Mở cửa, nhìn thấy Đan Nhan mặt mũi tái mét, chàng vội vàng cho con bé uống đan dược, cả giận quát: "Con vừa mới được thanh tẩy tà niệm trong cơ thể, không muốn sống nữa à?" Đan Nhan cắn môi không nói tiếng nào. Quân Diễn bế con bé lao đến Đệ Lục Phong nhờ đan sư mau mau xem giúp. Sau khi được dùng thuốc giúp tình hình ổn định, Đan Nhan hỏi: "Sư phụ, đã thích chưa vậy? Tại sao không nói?" "Nói cũng không có được." Quân Diễn cười đau khổ: "Thì nói để làm gì? Con người cần phải có chút tôn nghiêm cuối cùng. Dầu cho trong lòng chàng luôn có một ý nghĩ thôi thúc chàng hãy nói ra." Đan Nhan lắc đầu, không nói thêm nữa. Quân Diễn thấy tình hình con bé đã khá hơn, bèn đưa về Vấn Kiếm Phong rồi một mình đi Tư Quá Nhai, bỏ pháp thuật phòng lạnh, ngồi giữa trời Tư Quá Nhai băng tuyết ngập trời. Gió và tuyết ùa tới, đau khổ thấu tim gan. Trong đầu chàng vẫn luôn là hình bóng của Diệp Trần, chẳng thể tĩnh tâm nổi. Sau khi Diệp Trần đồng ý chuyện hôn sự, Tống Tập vô cùng hứng khởi chuẩn bị hôn lễ. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều răng đèn kết hoa. Tạ Vũ Song đi theo Diệp Trần như hình với bóng. Hai người ăn cơm còn phải đút cho nhau, khiến lũ chó độc thân trên dưới Thiên Kiếm Tông đều phát buồn nôn. "Nào, Vô Song, ăn trứng gà này." Diệp Trần ngọt ngào nhìn Tạ Vô Song, gắp cho cậu ta món trứng mà cậu ta ghét nhất. Tạ Vô Song siết chặt đôi đũa cười ấm áp, gắp cho Diệp Trần món rau hẹ nàng ghét nhất, tình cảm bảo: "Sư tỷ, ta biết nàng thích ăn rau hẹ. Nào." "Cảm ơn chàng quá, Vô Song." Diệp Trần nhét rau hẹ vào miệng, Tạ Vô Song nhắm mắt nhắm mũi ăn miếng trứng gà, chân thành tha thiết bảo: "Đây là chuyện ta phải làm. Ai bảo ta yêu nàng tình sâu hơn biển chứ?" Diệp Trần: "Không đỡ được, cao thủ." Tạ Vô Song cười dịu dàng y hệt cái điệu cười mỉm chuẩn mực của 38 không xa chút nào. Hai người gắp cho nhau ăn xong liền ngọt ngào đi dạo trong rừng nhỏ. Diệp Trần bảo: "Sau này đệ đừng có mà hại ta như vậy nữa được không hả?" "Tại tỷ hại ta trước đấy chứ." Tạ Vô Song khoanh tay cười khẩy: "Ta bất chấp nguy cơ bị sư thúc mưu sát vẫn làm bia chắn cho tỷ. Vậy mà sáng nay tỷ lại còn trộm mất món phù dung tô ta thích nhất." Nhắc tới vụ này, Diệp Trần húng hắng ho một tiếng đánh trống lảng: Sư phụ sao mãi không thấy đâu nhỉ? Liệu có phải người không có ý gì với ta không?" "Làm gì có ai không thích tỷ?" Tạ Vô Song cười, đôi mắt ánh lên chút chua xót: "Sư tỷ nên có lòng tin vào bản thân." "Cũng phải." Diệp Trần gật gù, nhờ 38 kiểm tra tình hình tâm ma của Quân Diễn. Nhưng mà 38 lại bảo là tình hình của Quân Diễn rất ổn định, vẫn đang ngồi im trên Tư Quá Nhai. Diệp Trần sốt ruột: "Cô sắp phải thành thân với Tạ Vô Song rồi, tâm ma của Quân Diễn vẫn không thay đổi chút nào là sao? Chẳng lẽ trong lòng Quân Diễn, cô thực sự không quan trọng đến thế?" Nỗi lo lắng này thôi thúc cô liên tục diễn trò tình cảm với Tạ Vô Song. Nếu Quân Diễn bất ngờ xuất hiện, cô nhất định phải bất chấp tất cả, thúc đẩy tâm ma của Quân Diễn phát triển. Chờ rồi lại chờ, đêm trước ngày thành hôn, cuối cùng Diệp Trần cũng chờ được Quân Diễn đến. Cô đã đoán chắc đêm nay kiểu gì Quân Diễn cũng sẽ tới, nên cố ý bảo Tạ Vô Song đến phòng mình tán gẫu, dặn sẵn 38, Nếu Quân Diễn đến thì lập tức báo động. Ba Tám đồng ý. Diệp Trần chuẩn bị rượu, mặc đồ cưới, ngồi nói chuyện với Tạ Vô Song. Tạ Vô Song thấy lạ, nóng ruột hỏi: Sư tỷ, ngày mai chúng ta thành thân, giờ tỷ mặc chiếc đồ cưới như vậy không ổn lắm thì phải. Đệ đừng có nói chuyện. Diệp Trần trừng mắt uy hiếp: Đêm nay chắc chắn sư phụ sẽ đến, chúng ta phải đóng kịch thật tốt. Tạ Vô Song ngẩn người rồi cười phá lên: Được được được, chúng ta đóng kịch. Hai người nói chuyện liên thuyên với nhau trong lúc chờ Quân Diễn tới. Tiểu lượng của Tạ Vô Song tốt, uống một hồi thì Diệp Trần say trước, chống cằm ngắm góc nghiêng hoàn hảo của Tạ Vô Song bảo: Vô Song, đệ thật là đẹp. Ta biết, ta đẹp. Sư tỷ thích cái mã này của ta mà. Tạ Vô Song cũng hơi say, bắt chước chống cằm giống Diệp Trần. Rất nhiều chuyện cậu ta đều học theo Diệp Trần, ví dụ như mồm mép tép nhảy, ví dụ như mấy động tác nhỏ như chống cằm. Hai người cùng mặc đồ cưới, cùng làm một động tác, trông thân mật đến mức có thể, có cảm giác như không ai có thể chen vào giữa bọn họ. Hai người vô tư uống quá chén bắt đầu nói linh tinh, có chuyện Diệp Trần vốn không định nói thì giờ lại nói ra. Vô Song, để yên tâm, chờ xong chuyện này rồi, chuyện xong anh để không cần lo, để chắc chắn sẽ được ở bên Nhan Nhan. Tạ Vô Song sững sờ rồi lại cười, ta ở với muội ấy làm gì chứ? Đệ và muội ấy sẽ ở bên nhau, Diệp Trần nói chắc nịch. Số mệnh đều đã được trời cao định sẵn. Trời cao đã định sẵn Tạ Vô Song sẽ yêu Đan Nhan, giống như trời cao đã định trước Quân Diễn bạc tình. Tạ Vô Song cầm chén rượu nhạt nhấp một ngụm, cảm thấy đắng vô cùng. Cậu ta thầm nghĩ, có những điều mà có người cả đời cũng không hiểu, mà cũng không cần hiểu. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, Diệp Trần buồn ngủ. Đúng lúc này Tạ Vô Song choàng tỉnh. Cậu ta có rất nhiều pháp bảo, nhưng ngay khi Quân Diễn vừa xuất hiện là liền phát hiện ra ngay. Diệp Trần cũng bị Ba Tám báo động ầm ĩ gọi dậy, gắng mở mắt nhìn Tạ Vô Song. Tạ Vô Song hiểu ý, ánh mắt chớp cái liền thay đổi. Đó là sự yêu thương và chiều chuộng một cách trần trụi của một tân lang dành cho tân nương của mình, đầy mến thương và trân trọng. Hiện giờ ta không có gì cả. Tạ Vô Song dịu dàng đưa tay vén tóc mai của cô ra sau tai, khẽ thì thầm: Sư tỷ theo ta, sợ là phải chịu thiệt thôi. Vô sỉ! Diệp Trần nghiến răng nghiến lợi, cái tên này thật khéo diễn trò nói quá. Trong lòng nghiến răng, ngoài mặt lại tình ý giạt rào. Ta thích chàng như vậy, sao có thể thấy thiệt thòi chứ? Nàng thích ta điểm nào? Tạ Vô Song tiến lại gần cô, như thể sắp hôn nhau đến nơi. Diệp Trần vẫn cố gắng mỉm cười ngoài mặt, nhưng trong lòng thì bắt đầu chửi lên rồi. Đồ con rùa! Nhưng cô không thể đánh cậu ta, không thể mắng cậu ta, hiện giờ cậu ta còn đang hữu dụng. Vậy nên Diệp Trần quyết định giữ lại cái mạng còm cho cậu ta. Diệp Trần thong thả đáp: Mọi thứ chàng có không điểm nào là ta không thích. Ta thích tính cách như ánh mặt trời của chàng, nụ cười ấm áp, môi biết nói lời ngon tiếng ngọt, tay giỏi nấu cơm ngon. Chàng hoàn mỹ đến thế, không có điểm nào là ta không thích. Tạ Vô Song suýt nữa thì không đỡ nổi, gắng ngượng mỉm cười: Nhắm mắt đi. Diệp Trần lập tức nhắm mắt, chu mỏ. Tạ Vô Song kéo nàng vào lòng, chặn tầm mắt của Quân Diễn. Đúng lúc đó thì khí tức của Quân Diễn biến mất, động tác của cả hai cứng lại. Tạ Vô Song cách cô chỉ một gang tay. Diệp Trần nghe Ba Tám báo Quân Diễn đã bỏ đi, thở phào nhẹ nhõm. Thấy Diệp Trần thở phào, Tạ Vô Song lập tức buông người ra tặng lưỡi bảo: Hì, những lời buồn nôn như vậy mà cũng nói ra miệng được, bội phục bội phục. Bị để ép ra đấy, như nhau cả thôi. Diệp Trần chắp tay nhìn về phía Quân Diễn bỏ đi. Tạ Vô Song nhấp một ngụm trà: Đi rồi, cậu ta cũng phải về thôi. Đối với Diệp Trần, chuyện tình yêu này, ở chỗ không có Quân Diễn thì cũng không cần tới Tạ Vô Song. Quân Diễn lật đật quay về Tư Quá Nhai, nỗ lực điều tiết hơi thở hỗn loạn của bản thân, áp chế tâm ma muốn chiếm đoạt cơ thể mình. Chàng vốn chỉ muốn nói chuyện với Diệp Trần, vốn chỉ muốn nói lời xin lỗi với tiểu đồ đệ, vốn chỉ là muốn hỏi nàng một câu, gả cho Tạ Vô Song, đã quyết định chắc chắn chưa? Nhưng mà khi nàng mặc đồ cưới, lời nói đường mật thắm thiết, chàng bỗng ý thức được không phải mình muốn đi làm những chuyện này. Chàng đến là vì muốn bảo nàng đừng gả cho Tạ Vô Song nữa, đừng thích Tạ Vô Song. Nhưng mà nàng thích, nàng lại chưa bao giờ thích chàng, chàng biết. Nhưng mà chàng cũng chưa bao giờ ngờ tới có một ngày nàng sẽ thích ai khác. Người nam tử đó thậm chí còn là chàng tận mắt trông thấy nàng mang về, tận mắt trông thấy gã trưởng thành. Chàng nên giết gã từ lâu rồi mới phải, nên giết gã ngay từ lần đầu tiên chàng trông thấy hắn. Ngày lúc Diệp Trần có ý định mang hắn về Thiên Kiếm Tông, vô số suy nghĩ khát máu bùng cháy, những tâm tư không dám nói, những điều đen tối cất giấu trong trái tim bỗng cuộn trào. Mày còn do dự điều gì nữa? Có một giọng nói đang thúc giục chàng. Nàng là của mày, mày tự tay nuôi nấng nàng, nàng nên là của mày mới phải, vì sao phải chấp tay dâng cho kẻ khác chứ? Vô tình đạo, mày bây giờ còn tung vô tình đạo chó gì? mau đi chiếm đoạt nàng, sở hữu nàng. Nàng không thương mày, có hề gì? Nàng ở bên cạnh mày là đủ rồi. Giết tất cả những gã đàn ông xung quanh nàng, khiến cả đời nàng chỉ có mình mày, nàng nhất định sẽ yêu mày. Nàng từng nói muốn báo đáp mày, là nàng khiến mày động lòng trước, sao có thể cứ để cho nàng đi được? Nàng không được đi. Giết Tạ Vô Song, giết hết đàn ông xung quanh nàng, thiên đạo tu vi, có cái gì quan trọng hơn nàng? Quân Diễn, mày là đồ ngụy quân tử, nàng thích người khác, thích người khác. Câu thích người khác cứ vẩn qua vẩn lại trong óc chàng, cùng vô số những ký ức ngắn ngủi ùa về. Năm đó, nàng đáy vòng lúc nào cũng đi theo chàng, nàng mặc thanh y cầm trường kiếm, lưng đeo hồ lô, lúc 13 tuổi gọi chàng là sư phụ. Đêm thất tịch, nàng quỳ trước mặt chàng, dịu dàng đón nhận nụ hôn của chàng và cả những đêm đen, chàng một mình theo đuổi hơi ấm. Điều cuối cùng chàng nhớ tới lại là những điều trong ảo cảnh. Cố Gia Nam ngồi ở đầu giường, ánh mặt trời đậu trên giường, cậu ta cuộn người nắm điện thoại khóc nức nở. Sau đó, cậu ta mất cô ấy mãi mãi, thậm chí còn chưa từng có được cô ấy. Chàng đã chờ mắt nhìn nàng gả cho người khác một lần, còn có thể chờ mắt nhìn thêm lần thứ hai sao? Quân Diễn mở choàng mắt, linh lực mạnh mẽ quanh người chàng bỗng bùng nổ, mắt chàng đỏ rực, quần áo hóa thành màu đỏ ma mị, hoa văn đỏ như lửa cháy giữa hai hàng mày. Mái tóc dài màu đen buông xõa sau lưng, gió tuyết thổi vù vù. Chàng bình tĩnh đi về động phủ của mình, nhanh chóng vẽ phủ trận rồi chờ trong đó, không nói một lời. Trời mỗi lúc một sáng, ngoài kia có tiếng pháo râm ran. Theo tập tục của Thiên Kiếm Tông, chàng là sư phụ của Diệp Trần. Diệp Trần sẽ cùng Tạ Vô Song đến bái lệ chàng. Chàng ở nơi sâu nhất trong động phủ, không thắp đèn, chìm trong bóng tối, im lặng lắng nghe tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Đợi khá lâu, cuối cùng chàng cũng nghe thấy tiếng Diệp Trần ở bên ngoài. Sư phụ, chúng con tới chào. Vào đi. Chàng ngồi trên ghế tựa, hờ hững bảo. Diệp Trần kéo Tạ Vô Song, vui vẻ bước vào trong động phủ. Vừa bước vào, cửa chính liền đóng sập lại. Tạ Vô Song linh cảm thấy bất ổn. Diệp Trần nắm chặt tay cậu ta, lén lút đặt kết hồn ấn vào trong cơ thể Tạ Vô Song. Tạ Vô Song thoáng ngạc nhiên rồi sực hiểu, hôm nay không phải đơn giản là thành thân. Những chuyện Diệp Trần làm với Quân Diễn cũng không hẳn là vì thích. Tạ Vô Song nhíu mày, Diệp Trần nắm chặt cậu ta, cùng bước vào trong. Cậu ta không dám làm phiền Diệp Trần vào lúc này, đành ngoan ngoãn đi theo vào tới chỗ sâu nhất trong động phủ, nghe Diệp Trần cung kính thưa. Sư phụ, bọn con tới rồi. Cửa phòng mở toang ra, gió lạnh thổi hun hút. Quân Diễn ngồi một chỗ không thắp đèn, phòng tối mù mù, chỉ thấp thoáng thấy bóng Quân Diễn. Cho dù chỉ có thế, Tạ Vô Song vẫn cảm nhận được ma khí ngút trời ở đây, bất giác kéo Diệp Trần lùi lại. Đúng lúc đó pháp trận bừng sáng, ánh sáng từ pháp trận soi rõ người trong động phủ, tóc đen áo đỏ, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn lặng lặng nhìn hai người trong pháp trận. Diệp Trần níu tay Tạ Vô Song tiến lên trước một bước, giấu cậu ta sau lưng cười bảo, sư phụ làm gì vậy? Có vẻ như con chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Quân Diễn nhìn nàng bình tĩnh cất lời, ta biến thành thế này có vẻ như con đã sớm biết. Diệp Trần mỉm cười không đáp, hỏi Quân Diễn, giờ sư phụ muốn làm gì? Quân Diễn rũ mắt, ta muốn làm gì nàng không biết sao? Diệp Trần đi về phía hắn, quỳ một gối, ngẩng mặt lên nhìn y. Nàng mặc đồ cưới đỏ rực rỡ, tiệp với màu đỏ trên áo của y, như thể có đôi có cặp. Nàng mỉm cười, đáy mắt rất đỗi dịu dàng. Không biết ạ, đệ tử xuất giá, sư phụ không vui ư? Quân Diễn bật cười trào phúng. Láng cái, trong trận pháp xuất hiện hơn chục thanh trường kiếm lao về phía Tạ Vô Song. Tạ Vô Song tái mặt, vội vàng rút kiếm ra cản. Diệp Trần bình tĩnh như không. Quân Diễn nuốt cằm nàng, dịu dàng bảo, ta không vui. Tiểu A Trần của ta. Hắn tới gần nàng, mắt ngập tràn yêu chiều. Sư phụ yêu con nhường ấy, sao con có thể gả cho người khác? Con không thích hắn đúng không? Diệp Trần mỉm cười không nói, quay người, tiếng kiếm chạm nhau choang choang. Quân Diễn siết chặt cằm nàng, ngang ngược vào, trả lời ta, con không thích hắn đúng không? Vừa dứt lời, một thanh kiếm cắt ngang gò má Tạ Vô Song. Ngay lập tức trên mặt Diệp Trần cũng xuất hiện một vết thương. Quân Diễn cứng đờ người. Tạ Vô Song bị mười mấy thanh kiếm bào mòn sức lực, không kịp tránh một cái, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào bụng y. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Quân Diễn thậm chí không đủ thời gian để dừng chúng lại, đã trông thấy bụng Diệp Trần trào máu đỏ. Quân Diễn mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi. Năm đó sư phụ đặt kết hồn ấn trên người Diệp Trần. Diệp Trần đã đoán rằng sư phụ nhất định rất yêu thương Diệp Trần. Diệp Trần mở miệng, máu tươi trào ra. Quân Diễn ngơ ngác nhìn nàng. Diệp Trần nhoẻn cười, đưa tay xoa xoa má Quân Diễn, dịu dàng nói, sư phụ yêu ta phải không? Quân Diễn không nói gì, nước mắt đọng trên bàn tay nàng. Tạ Vô Song thấy Diệp Trần bị thương, vội vàng chạy về phía đó. Kiếm quanh người lập tức tấn công. Tạ Vô Song sợ Diệp Trần bị thương nặng thêm, nên đành đứng lại hét. Quân Diễn, chớ có ra tay với nàng, có chuyện gì cứ để ta chịu thay. Quân Diễn như thể không nghe thấy những lời y nói. Hắn nhìn Diệp Trần, đôi mắt nàng ngời sáng, rất thông minh, dường như đã sớm hiểu thấu tất cả. Bao năm qua, những tâm tư y không dám nói với ai, đã sớm vời bày lộ lộ trước mắt nàng. Hắn bật cười, giọng run rẩy, nghe gần như khóc, như đã phát cuồng. Ta dạy con kết hồn ấn, con lại dùng nó cho Tạ Vô Song. Cơ thể chàng run nhẹ, nắm chặt cổ tay nàng, mắt nhìn nàng không rời. Vì sao? Giọng chàng khàn khàn. Vì sao nàng lại yêu hắn? Vì sao nàng phải đối xử với ta như vậy? Tiểu Trần, ta không tốt với nàng sao? Ta yêu nàng không đủ ư? Có thứ gì hắn có thể cho mà ta không thể ư? Vì sao phải rời bỏ ta? Vì sao không thể nhận lời ta cùng nhau tu đạo phi thăng, suốt đời bầu bạn chứ? Diệp Trần mỉm cười, không nói tiếng nào, miệng vết thương vẫn tiếp tục rỉ máu, ma khí quanh người Quân Diễn ngày càng mạnh, một bóng ma màu đen xuất hiện sau lưng y như một cái bóng. Hễ chẳng nói một câu, bóng đen ấy cũng sẽ rít gào theo. Diệp Trần nhìn bóng đen đó, 38 liên tục báo cáo trong đầu cô, 95%, 96%, 99, ký chủ chuẩn bị cắn nuốt. 100%, hệ thống cắn nuốt khởi động. Tiếng 38 vừa dứt, Diệp Trần nhảy lên túm chặt cổ tâm ma, bắt đầu niệm chú hệ thống chuẩn bị sẵn từ trước. Diệp Trần vừa mở miệng, khí đen ngút trời kia lập tức lao về phía cô. Tạ Vô Song biến sắc, đến giờ khắc này rồi thì còn gì mà y không hiểu nữa. Diệp Trần thành thân với y không phải vì chọc tức Quân Diễn, mà là vì muốn nuôi tâm ma của Quân Diễn, khiến cho tâm ma đủ mạnh, có thể độc lập tách khỏi cơ thể Quân Diễn, rồi biến cơ thể mình thành bình chứa. Cái này còn triệt để hơn cả việc đan nhan tịnh lọc, nhưng cũng quá tàn nhẫn. Khí đèn điên cuồng tuôn từ trong người Quân Diễn vào cơ thể Diệp Trần, sức mạnh khổng lồ như vậy, cho dù Quân Diễn đã bày kết giới cũng vẫn khiến bầu trời Thiên Kiếm Tông mây gió vẩn vũ, báo động gieo khắp Thiên Kiếm Tông. Tống Tẩm dẫn người tới, kinh ngạc thốt lên, đây chẳng phải là động phủ của sư đệ sao? Vừa mới nói xong, Tống Tẩm liền biến sắc, không đúng, Vô Song và Diệp Trần còn đang ở bên trong. Tất cả mọi người đều tái mặt, đây là những hạt giống tốt nhất của Thiên Kiếm Tông ngoài đan nhan, mà khí mạnh mẽ như vậy, nhất định là đại ma đầu khiến cả tu chân giới phải khiếp sợ. Diệp Trần và Tạ Vô Song còn đang ở trong đó, e rằng khó mà thoát chết. Tống Tẩm định đi cứu người nhưng lại bị túm lại. Sư huynh, chớ xúc động, xem mức độ đậm nhạt của ma khí hiện giờ, xông vào đó là đâm đầu vào chỗ chết. Ta đã truyền tin cho cao thủ các phái khác, mở truyền tống trận. Chờ mọi người đến đông đủ rồi, tất cả vào cũng chưa muộn. Tống Tập buộc phải dừng chân, không nói gì thêm nữa. Đan Nhan đứng giữa đám đông, cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng. Không thể có chuyện, sư phụ, tuyệt đối không thể có chuyện. Trong lúc bên ngoài tích cực chuẩn bị chiến đấu, Diệp Trần đã từ từ hấp thụ hết tâm ma. Sau khi hoàn thành, Diệp Trần mở mắt ra, mắt đã chuyển sang màu đỏ, Quân Diễn ngất xỉu trên ghế, nhưng vẫn không quên túm chặt áo của Diệp Trần. Miệng vết thương trên người Diệp Trần đã tự động khép lại, bộ đồ cưới màu đỏ biến thành áo choàng đỏ thắm, giữa trán xuất hiện một hoa văn màu đỏ, tóc đen không ngừng, tự cuốn lên, nhếch mép cười nửa miệng nhìn Tạ Vô Song. Người là Diệp Trần ư? Tạ Vô Song run run hỏi, Diệp Trần cười, đồ ngốc, không phải Diệp Trần thì ta là ai? Tạ Vô Song thoáng ngạc nhiên rồi lao thẳng tới ôm chặt Diệp Trần vào lòng. Làm ta sợ muốn chết. Cả người y run lập cập, sư tỷ không biết vừa rồi ta sợ thế nào đâu. Ta... Còn chưa nói xong, cả người đã bị dính định thân phù không thể động đậy. Hắn mở to mắt, nỗi sợ ngập tràn trong lòng, nhưng giờ khắc này y đến cả nói cũng không thể, chỉ có thể nhìn Diệp Trần. Vô Song ngốc nghếch, nàng dịu dàng bảo, sau này phải sống cho tốt. Nói xong, nàng thọc tay vào bụng. Tạ Vô Song choáng váng, lập tức hiểu ra nàng muốn làm gì. Nàng muốn cắt Nguyên Anh, nàng muốn đưa Nguyên Anh cho hắn. Tạ Vô Song van xin bằng ánh mắt, nhưng chẳng thể làm gì khác, trơ mắt nhìn người con gái này thọc sâu dần vào đan điền. Máu tươi trào ra, mặt nàng tỉnh bơ, như không hề cảm thấy đau đớn. Chỉ có sắc mặt là dần tái đi, chứng tỏ nàng đang đau thật. Đừng, sư tỷ, đừng mà. Tạ Vô Song nước mắt giàn giụa, cảm giác cả thế giới đều nhòe đi. Hắn không cần nàng cắt Nguyên Anh, không cần nàng mất tu vi. Hắn đã rất muốn mở miệng nói, rất muốn nói cho nàng biết. Hắn đùa thôi, hắn không thích người con gái nào khác. Hắn không hối hận đã kết xong anh với nàng. Có thể kết xong anh với nàng là chuyện hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Hắn không thích Đan Nhan, hắn mới chỉ gặp muội ấy mấy lần, Chỉ là hắn không muốn nàng áy náy, không muốn nàng cảm thấy có gánh nặng. Hắn biết nàng thích quân diễn nên tình nguyện làm sư đệ tốt của nàng cả đời, che chở nàng, bầu bạn với nàng. Nàng là người quan trọng nhất cả đời y, nàng đã cho y một cuộc đời mới, cho y tất cả. Năm 13 tuổi đó, nàng mặc áo xanh, tay cầm trường kiếm, lưng đeo hổ lô diệu xuất hiện trong đời y, đã gieo vào lòng y một hạt mầm. Hạt mầm ấy vẫn luôn ở đó, nàng đáp lại nó sẽ là tình yêu, nàng không đáp lại nó sẽ là tình thân. Cho dù nàng có đáp lại hay không, hạt mầm ấy cũng sẽ lớn thành đại thụ vươn tới trời xanh. Từ lúc nàng che chắn cho y đã thề đời này nhất định phải che mưa chắn gió cho nàng. Chàng không muốn nguyên anh của nàng, nếu như kết xong anh có kết cục thế này, chàng chẳng bằng không kết. Đôi mắt y đẫm lệ, Diệp Trần móc nguyên anh trong bụng, một tay giữ vai, tay kia đầm đìa máu, dùng đích lực chuyển nguyên anh vào bụng y, thong thả dặn dò. Giữ nguyên anh của ta thì phải phấn đấu nhiều vào nhé. Sau này nhất định phải trở thành người lợi hại nhất tu chân giới, nhất định phải làm người tốt, nỗ lực vì hòa bình thế giới, cống hiến thật nhiều. Nguyên anh cuối cùng đã bị đẩy vào trong bụng, hai nguyên anh nhanh chóng ôm lấy nhau, sau đó nhờ linh lực dần dần dung hợp lại. Diệp Trần tựa đầu vào vai cậu ta yếu ớt bảo, đừng cho là ta sảm sỡ để, ta phải dựa một lát, ta hơi mệt. Tạ Vô Song không nói được, nước mắt rơi xuống chảy vào trong cổ Diệp Trần. Đừng khóc. Diệp Trần điềm đạm bảo, con đường này do ta chọn, ta không hối hận, cũng chẳng có gì đáng hối hận cả. Nàng khẽ cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn Tạ Vô Song. Ta không khóc, để khóc cái gì vậy? Nói xong nàng mới nghĩ tới chuyện mình đã hạ cấm ngôn với Tạ Vô Song, bèn giải chú cho cậu ta. Dùng thần thức quét không gian bên ngoài rồi nhẹ nhàng bảo, đệ còn gì muốn hỏi không? Ta phải ra ngoài ngay đây. Tỷ đã lập mưu sẵn từ trước rồi phải không? Tạ Vô Song khàn khàn hỏi, dùng ta chọc giận sư thúc, tầm bộ, tâm ma của y, sau đó lại biến bản thân thành bình chứa, nhốt tâm ma của y trong cơ thể mình. Đúng vậy, Diệp Trần cười tủm tỉm vỗ tay. Vô Song thật thông minh, tỷ có biết mình sẽ gặp phải chuyện gì ấy không? Biết, sẽ chẳng ai tin tỷ có thể giam giữ tâm ma mạnh mẽ thế này, cho dù tin cũng không dám đánh cược mạo hiểm lớn như vậy. Ta biết, nhưng mà ta còn có thể làm sao đây? Diệp Trần cười bất đắc dĩ, ta không thể nhìn người ngày ngày suy tàn rồi bị tâm ma hủy diệt được. Diệp Trần tự vuốt tóc mình, cúi đầu nhẹ nhàng bảo, ta không còn cách nào khác cả, Vô Song ạ. Tạ Vô Song không nói nổi tiếng nào, bên ngoài có tiếng ồn huyên náo. Diệp Trần thở dài, vỗ vai cậu ta. Ta phải đi đây, nếu còn có cơ hội, ta sẽ rủ đệ đi uống một chầu. Nói xong Diệp Trần đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Nhớ đấy, hôm nay kẻ nhập ma là ta. Ta nhập ma xong thì đã thương đệ và sư phụ. Sư phụ không có liên quan gì hết. Nói xong lời này, Diệp Trần đã đi đến cửa, lo lắng ngoái đầu lại hỏi. Vô Song sẽ giúp ta chứ? Tạ Vô Song nhắm mắt lại, khổ sở lên tiếng. Tất cả những việc tỷ phải làm, có bao giờ ta không giúp tỷ chưa? Cảm ơn. Diệp Trần cười tươi như hoa, cất bước đi. Quân Diễn đứng giữa biển sương mù, mơ hồ nhìn thấy nàng mặc áo đỏ như máu, tóc đen buông xõa, đi mỗi lúc một xa. Đừng đi, Tiểu Trần. Chàng khó nhọc gọi theo, muốn cử động người nhưng không thể nhúc nhích nổi, đến cả nói cũng không phát ra tiếng. Chàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi tới tận cùng hành lang dài, tay đặt trên nắm cửa rồi mở toang cửa lớn ra. Ánh mặt trời bị cơn gió lốc cuốn vào trong động phủ, Diệp Trần chói mắt, nheo mắt lại. Trước động phủ, trên trời dưới đất đặng ngầu các tu sĩ lầm lầm bình khí, có người Diệp Trần quen, có người không quen. Cơn gió thổi thốc vạt áo Diệp Trần tung bay cuồn cuộn. Diệp Trần ngẩng đầu lên, trông thấy những đôi mắt sợ hãi của các huynh đệ tỉ muội ngày xưa. Ma đầu! Một tiếng quát chính trực, nghiêm nghị vang lên, còn không mau bó tay chịu trói. Diệp Trần mỉm cười, bị hỏi như vậy liền không nhịn được cười to. Nghịch đồ Diệp Trần của Thiên Kiếm Tông! Nàng cao giọng, bái kiến chư vị có mặt ở đây. Chương 30, kết thúc. Diệp Trần! Nghe Diệp Trần bảo vậy, Tống Tập là người đầu tiên có phản ứng, quát rất to. Vô Song đâu? Sư thúc yên tâm. Diệp Trần cất cao giọng, đệ ấy không sao. Vẫn là dáng vẻ vô tâm vô tư, không quá để tâm chuyện gì như xưa, hồn nhiên đến mức không có chút dấu vết nào giống như kẻ nhập ma. Tất cả mọi người có mặt đều thấy rõ, người của Thiên Kiếm Tông lại càng không thể tin nổi, sư tỷ như vậy sao có thể nhập ma. Người ở các tông phái khác thấy bên Thiên Kiếm Tông có vẻ bị lung lạc, bèn nói ngay, khoan hạng nói nhiều, ma đầu hãy mau mau chịu trói. Vừa dứt lời, một tu sĩ kiếm môn cập kiếm xông lên. Diệp Trần không tránh không né, đứng bất động tại chỗ, mỉm cười với mọi người. Các đệ tử của Thiên Kiếm Tông bất giác siết chặt thanh kiếm trong tay mình. Đó là đại sư tỷ của đám đệ tử mới, là tiểu sư muội của rất nhiều người có mặt tại đây. Cô nương ấy đã lên Thiên Kiếm Tông từ hồi 5 tuổi, cùng họ vui cười đùa giỡn, cùng họ luyện kiếm thảo luận. Rõ ràng nàng chẳng làm gì cả, vì sao lại phải chết? Chính bà ta thật sự chỉ dựa vào ma khí là phán quyết định đoạt được hay sao? Trong lòng mỗi người của Thiên Kiếm Tông đều đang dằn vặt tự hỏi. Trong khoảnh khắc ấy, choang một tiếng, một thanh kiếm đã chặn thay cho Diệp Trần một chiêu. Diệp Trần giật mình, Đan Nhan không biết từ đâu bỗng chui ra, cố sức đứng chắn trước người nàng. Con bé chỉ mới đến trúc cơ kỳ, lại dám chặn một chiêu xuất toàn lực của vị đệ tử kim đan kỳ. Lực va chạm mạnh khiến nàng phải lùi lại một bước, thanh kiếm trong tay gãy vụn. Đan Nhan nôn ra máu, sốt ruột quát to, chạy đi! To gan! Trưởng môn của một tông phái khác quát lên một tiếng, các đệ tử lập tức xông tới. Đan Nhan thấy Diệp Trần vẫn bất động, bèn lôi cô chạy đi, không biết ai bảo ai, đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Bỗng đồng loạt tuốt kiếm, lập vòng vây bảo vệ Diệp Trần và Đan Nhan, như thể sẵn sàng đả thương bất cứ ai, muốn làm hại Diệp Trần. Chuyển biến bất ngờ thế này khiến tất cả mọi người có mặt đều phải sửng sốt, ngay cả Diệp Trần cũng thấy giật mình, không ngờ lại thành thế này. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi, dù sao thì cô chết, tâm ma của Quân Diễn mới có thể biến mất triệt để. Quân Diễn tu vô tình đạo, rất nhiều tu sĩ ở cảnh giới của chàng đã chọn giết thê chứng đạo, chặn đứt tiền duyên. Sau khi cô chết, vướng bận hồng trần của Quân Diễn coi như xong, đương nhiên sẽ đạt tới cảnh giới cuối cùng, sẽ nhanh chóng được phi thăng. Hơn nữa dựa theo tính cách của Quân Diễn, cô chết rồi, chàng ta nhất định sẽ không phụ lại kỳ vọng của cô, sẽ là một tu sĩ chính phái chân chính, rồi phi thăng lên thượng giới. Thế mà tính đi tính lại, cô vẫn tính sót, những người quanh cô không ngờ lại che chở cô đến như vậy. Đan Nhan lùn hơn cô nửa cái đầu, tuy ốm nặng mới dậy nhưng vẫn cứng cỏi đứng chắn trước người cô, cơ thể nhỏ bé vững vàng như tường thành, tuyệt đối không chịu lùi nửa bước. Cũng như Đan Nhan, mọi người đứng đằng trước cũng cầm chắc thanh kiếm của mình, chĩa thẳng mũi kiếm về những người muốn xông tới, quyết không lùi bước. Tống Tập, một trưởng môn kiếm phái quay sang quát lên, Thiên Kiếm Môn của ngài có ý gì vậy? Muốn bao che mai đầu này hả? Nàng ta chưa làm gì cả. Tống Tập nhíu mày, hơn nữa ngài xem tình trạng hiện giờ của nàng ta cũng không hề giống với một kẻ nhập ma, có thể là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân? Trưởng môn kiếm phái kia cười khẩy, nhìn thẳng vào Diệp Trần, giọng điệu lạnh lùng, ngươi là Diệp Trần phải không? Bản tọa cho ngươi một cơ hội, hãy khai thật cho ta biết, ma khí trên người ngươi có phải do ngươi nhập ma không? Phải. Diệp Trần đáp dứt khoát. Ma khí trên đời này chỉ có hai loại, một loại là tự mình tạo ra, một loại là do kẻ khác tạo ra. Cô không thể khai Quân Diễn ra được. Cuộc sống chết của cô không đáng gì, hệ thống đã tính toán trước rồi. Cô mà chết thì xác suất nhiệm vụ được hoàn thành là 99%, vậy nên cô đáp ngay không hề do dự. Nói xong, cô nhìn xung quanh một vòng rồi cười. Ý tốt của chư vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, Diệp Trần xin nhận. Nhưng chuyện hôm nay không hề có hiểu lầm gì cả. Diệp Trần lưu luyến phản tục, không thể giữ mình nên mới đọa ma. Tâm ma khó khống chế, Diệp Trần cũng không dám chắc có thể kiểm soát nó đến lúc nào. Cho nên, xin chư vị hãy lùi bước cho. Lấy thân mình, nguyện thiên hạ bình yên. Diệp Trần nhắm mắt lại chậm chậm nói. Diệp Trần không tiếc nuối. Im miệng! Đàn Nhàn hét lên, quay phắt người lại, chùi máu trên miệng giận dữ quát. Diệp Trần, có bao nhiêu người đang cố gắng che chở ngươi như vậy? Ngươi không thấy à? Được sống đâu có dễ. Trên đời này có biết bao nhiêu kẻ đều đang nỗ lực để sống sót. Cả tộc ta bị diệt, cơ thể chúng kịch độc, không ai yêu thương. Ngay cả khi đó, ta cũng chưa từng bỏ cuộc, cố gắng sống bằng được. Ngươi thì sao, sư tỷ? Lần đầu tiên nàng gọi tiếng sư tỷ nghiêm trang như vậy. Ở đây có nhiều người yêu tỷ như vậy, đau vì tỷ chết, mừng vì tỷ sống. Tại sao tỷ lại là người từ bỏ chính bản thân tỷ đầu tiên chứ? Sư tỷ, vẻ mặt nàng hết sức trịnh trọng. Tỷ đã làm sư tỷ của ta sẽ che chở cho tỷ. Khi mà ta vẫn chưa chết thì xin tỷ, hãy cố mà sống. Diệp Trần ngẩn người một lúc rồi nhoẻn cười. Vì sao? Cô nghĩ Đan Nhan phải ghét mình mới đúng. Đan Nhan rũ mắt, đáp nhẹ nhàng. Ta lúc nào cũng mong tỷ sống tốt. Từ lúc nàng đến Vấn Kiếm Phong, người này tốt với mình không phải nàng không biết. Nàng quái gở không muốn nhận ý tốt của đối phương là vì sợ. Nếu mình thích vị đại sư tỷ này mà cuối cùng lại hóa ra là bị lừa dối thì lòng nàng sẽ rất đau. Sau trận ẩu đả nhẹ nhàng bữa đó, cuối cùng nàng cũng hiểu. Vị đại tỷ này quả thực ngay thẳng, nàng thích đại sư tỷ. Cho dù tính cách nàng kỳ quái, nhưng nếu có kẻ nào dám bắt nạt Diệp Trần, nàng sẽ dứt khoát rút kiếm chống lại. Thứ tình cảm giống của trẻ thơ này khiến trái tim Diệp Trần mềm đi. Cô đưa tay hướng về phía má của Đan Nhan. Đúng lúc này, không biết ai là người động thủ trước, một tốc đông tu sĩ bay về phía cô, mọi người đứng quanh vẫn kiên cường bảo vệ Diệp Trần. Trên trời, Tống Tập vẫn đang tranh cãi với các tu sĩ cấp cao của các môn phái khác. Người của các môn phái khác vây các tu sĩ cấp cao của Thiên Kiếm Tông lạnh lùng bảo, chính nàng ta đã muốn chết, các ngài vẫn còn muốn che chở. Bởi vì nàng ta muốn chết, Tống Tập cười, nên mới chứng minh nàng ta là một người tốt. Một đệ tử như vậy, sao Thiên Kiếm Tông ta có thể từ bỏ được? Nàng ta là tâm ma mạnh đến như thế này, làm sao ngài có thể đảm bảo sẽ không có một ngày nàng ta bị tâm ma phản vệ chứ? Nếu ngày đó đến thì muộn mất rồi. Nàng ta chẳng làm gì, vẫn bị ép chết, không phải là quá tàn nhẫn lắm sao? Nếu nàng ta thuộc môn phái khác, ta không quản nổi thế thì đành thôi, nhưng đây là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, hãy để Thiên Kiếm Tông tự quyết. Nghe Tống Tập bảo vậy, một trưởng môn kiếm phái liền xuất chiêu động thủ, xem ra Thiên Kiếm Tông cũng đã biến thành tà môn ma đạo. Tống Tầm cười lạnh lùng, tuốt kiếm đỡ đòn, trên trời dưới đất tiếng đâm chém có ở khắp nơi. Diệp Trần dịu dàng nhìn Đan Nhan, xin lỗi tiểu sư muội, ta vẫn luôn hiểu lầm muội. Muội quá tốt, ta nên tốt với muội hơn. Ta biết mọi người đều muốn ta sống, nhưng nếu ta sống, Diệp Trần khẽ cười thật tươi, ôm Đan Nhan vào lòng, nhắm mắt lại. Sư muội à, ta không còn nguyên anh. Đan Nhan ngây ra. Diệp Trần nói, đời này ta không thể tu tiên đạo. Ma khí khó trừ, cho nên sư muội, đây là con đường ta chọn, ta sống thì quá khổ sở. Thiên tài bẩm sinh bỗng một ngày mất đi tất cả, sự chênh lệch lớn như vậy thật sự rất tàn nhẫn. Đàn Nhàn vẫn muốn nói thêm, nhưng Diệp Trần đã dùng chút linh khí sót lại định thân nàng ta. Nguyên anh đã mất, linh lực hiện chỉ có thể chứa được trong linh căn, một phần dùng định thân Tạ Vô Song, một phần dùng định thân Đan Nhan, đến lúc này chỉ còn dư lại chút linh lực ít ỏi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía các đệ tử Thiên Kiếm Tông đang giao đấu với đối phương bằng vẻ mặt dịu dàng. Bà Tám, cô nói thật chậm, tôi chưa từng cảm thấy thế giới ấm áp đến như vậy. Có nhiều người yêu cô đến thế, những hy sinh của cô đều đã được đền đáp. Cô nhắm mắt lại, giọng nói ấm áp. Chư vị, tiếng nói của nàng lướt đi trong không trung, vang tới tận chân trời. Diệp Trần, rất yêu mọi người. Nói xong, nàng dùng toàn bộ linh lực tự đoàn kinh mạch, cũng chính trong chớp mắt ấy, nàng nghe thấy một tiếng thét thất thanh. Đừng! Quân Diễn hoảng hốt lật đật chạy ra từ động phủ. Hắn mới vừa rồi hồi được một chút sức lực, đi còn chẳng vững, nhưng vẫn liều mình lao tới trước mặt nàng. Mọi người giật mình, nữ tử áo đỏ bùng nổ hoa máu rồi ngã xuống. Quân Diễn lao tới chỗ nàng, ôm nàng dậy, liều lĩnh vận linh lực. Linh lực liên tục rót vào cơ thể nàng, nhưng cơ thể nàng lại giống như một cái sàn thưa, đổ bao nhiêu nước vào cũng đều chảy ra ngoài hết cả. Tuy vậy, một chút linh lực này vẫn có thể miễn cưỡng giữ cái mạng còm cho nàng. Nàng gắng gượng mở mắt, trông thấy Quân Diễn, tóc chàng rối tung, y phục lộn xộn, mặt đầy nước mắt trông rất tệ. Đừng chết, chàng đau khổ. Đừng bỏ lại ta một mình, Diệp Trần, đừng chết. Diệp Trần thấy Quân Diễn khổ sở như vậy bèn nhoẻn cười. Sư phụ à, nàng nhẹ nhàng bảo, người trưởng thành rồi đều sẽ phải chia xa. Lời này và lời thiếu nữ nói dưới ngọn đèn trong đầu Quân Diễn trùng khớp lên nhau, nhất thời chàng không phân biệt được đó là ảo mộng hay là hiện thực. Chàng ngơ ngác nhìn nàng, khuôn mặt người con gái tái nhợt và hình ảnh cuối cùng về người kia nằm giữa những đóa hoa khi chàng từ Mỹ quay về dường như giống nhau như đúc. Nỗi nhói đau dội lên từ tận đáy lòng, chàng nhắm tay nàng, lắc đầu nguầy nguậy, không, ta không cần chia xa, ta sẽ cứu nàng, Diệp Trần. Nói xong hắn ôm nàng, mất hút ở phía chân trời. Y Tiên lâm trầm diệu thủ hồi xuân trong truyền thuyết, ngụ trên một ngọn núi tiên có bảy bố rất nhiều trận pháp cao cấp. Từ 500 năm trước, ông đã không chịu cứu người, chỉ cứu ai có thể lên được núi. 500 năm qua, người từng đến cầu y nhiều không đếm xuể, nhưng cho tới nay, vẫn chưa có ai lên được trên ngọn núi tiên ấy. Quân Diễn dùng linh lực cầm hơi cho Diệp Trần, đi thẳng đến núi tiên, chàng bế nàng, trèo dần lên cao. Diệp Trần buồn ngủ, thỉnh thoảng tỉnh lại, lại thấy Quân Diễn đang nỗ lực trèo lên. Cửa thứ nhất của ngọn núi tiên này là thiên cân trụy, tương truyền mỗi bước đi đều có như ngàn cân đè nặng. Quân Diễn vừa vận linh lực cho nàng, vừa nói chuyện với nàng, thỉnh thoảng nàng cũng có trả lời. Đây là động lực duy nhất cổ vũ chàng. Chàng kể về thời thơ ấu, khi cô còn là trẻ con. Chàng kể về năm ấy chàng bắt cào cào cho cô, kể rằng chàng biết tất cả những món nàng thích, kể rằng chàng đã học cách mua quần áo trang sức đẹp cho cô như thế nào. Từng chi tiết nhỏ về nàng, chàng đều nhớ rõ. Mỗi câu nàng nói dường như chàng đều nhớ cả. Chuyện đời 200-300 năm của chàng, chàng có thể nhẹ tênh, bâng cua cho qua. Nhưng với 20 mấy năm sống cùng nàng, chàng lại có thể nói lâu đến như vậy. Diệp Trần được chàng ôm trong lòng, thấy mặt chàng ngày càng tái, người lấm lem vết máu vì vượt kiếm trận. Thấy chàng dùng linh lực bảo vệ nàng khỏi gió tuyết, còn bản thân mình thì để mặc cho kết băng. Cứ thế đi mãi, linh lực chàng dần dần khô cạn, đầu óc cũng bắt đầu kém tỉnh táo, chỉ nhắc đi nhắc lại không ngừng. Diệp Trần, ta thích nàng, ta thích nàng. Nàng biết không, ta thích nàng, ta thật sự rất thích nàng. Không phải là kiểu thích của kiểu sư đồ, cũng không phải là kiểu người thân với nhau. Thích nàng, ta muốn cưới nàng, cho dù là Cố Gia Nam hay là Quân Diễn, ta đều thích nàng như thế. Nàng là ánh sáng cứu rỗi duy nhất, cũng là tín ngưỡng và tình yêu duy nhất của ta. Khi Cố Gia Nam còn sống, nàng là cả thế giới của y. Còn khi Quân Diễn còn sống, nàng cũng là điều cố chấp của chàng. Chàng bỗng hối hận. Đáng ra chàng không nên vì muốn tốt cho nàng, không nên vì cảm thấy nàng không thích mình mà rụt rè giấu kiếm tình cảm. Từng bước đi tới bước đường này, chàng nên nói cho nàng biết từ lâu. Chàng thích nàng, muốn đôi lứa bên nhau. Nàng thích chàng, chàng sẽ phế đạo tu lại, cùng Răng Long Đầu Bạc. Nàng không thích chàng, chàng vẫn vĩnh viễn sẽ làm sư phụ của nàng, bảo vệ nàng suốt đời. Diệp Trần, trước cửa ải cuối cùng là một con sông dài, nước chảy cuồn cuộn. Linh lực chàng đã gần cạn, kinh mạch toàn thân đau đớn. Nhưng người ấy vẫn còn đang nằm trong lòng chàng, hơi thở yếu ớt. Quân Diễn lấy lòng bình yên. Chàng dịu dàng nhìn nàng, từ từ bước xuống khúc sông dài, thong thả bảo, ta thích nàng. Dưới chân có tiếng xèo xèo, da thịt bị nước sông ăn mòn, đau đến nỗi, mắt Quân Diễn tối sầm. Chàng ôm chắc Diệp Trần. Diệp Trần loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, bèn từ từ mở mắt. Sư phụ, cô chậm chậm hỏi, có nước ạ? Đúng vậy. Quân Diễn túa mồ hôi đầm đìa, dịu dàng bảo, có một con sông. Trông đẹp chứ ạ? Diệp Trần không nhìn rõ, tầm mắt rất mờ, chỉ thấy một chút ánh sáng. Quân Diễn bất giác ôm chặt nàng hơn, cố gắng để giọng mình thật nhẹ nhàng. Đẹp, nước sông rất trong, có cá nhỏ đang bơi. Vâng, Diệp Trần hơi mệt, con muốn ăn canh cá cay. Được. Da thịt trên chân Quân Diễn bong chóc từng mảng, chàng ngắm khuôn mặt tái tái của người trong lòng, khàn giọng bảo, nàng muốn ăn gì, ta cũng nấu. Sư phụ. Diệp Trần dựa đầu vào ngực chàng, chậm chậm bảo, vừa rồi người đã nói 3412 lần chàng thích ta, có phải chàng thực sự thích ta nhiều lắm phải không? Đúng vậy. Quân Diễn rơi lệ, ta thích nàng, cực kỳ thích nàng. Vậy ạ? Diệp Trần tựa đầu vào ngực chàng, không nói thêm gì nữa. 38. Diệp Trần vất vả nói, tôi thấy khó chịu quá. Ký chủ, đừng đau lòng, ăn dưa đi. Có phải tôi sắp chết rồi không? Chưa đâu. 38 nói thẳng, chúng ta vốn là tính sau khi cô chết thì vô tình đạo của hắn sẽ đột phá đến cửa phi thăng. Giờ hắn phế đạo mất rồi, chúng ta phải trông chừng đợi hắn phi thăng đã. Gì? Cố lên. 38 vỗ vai cô mạnh mẽ lên nào. Lời 38 nói khiến Diệp Trần sững sờ, cô tựa vào ngực Quân Diễn. Cuối cùng Quân Diễn cũng băng qua được khúc sông này, linh lực toàn thân chàng tán loạn, dưới chân đã bị ăn đến trơ xương trắng. Chàng bỗng thấy may mà Diệp Trần không nhìn được, không nhìn thấy tình cảnh thảm hại của chàng. Chàng ôm Diệp Trần quỳ gối trước cửa ngôi nhà, khàn khàn gọi, y tiên, bạn bối y quân, xin y tiên cứu mạng đệ tử của ta. Bên trong không có tiếng đáp lại, một lúc sau có tiếng một cụ già bảo, vào đi. Quân Diễn vội vàng bế Diệp Trần vào gặp một cụ già đang ngồi đọc sách, nguyên anh bị cắt, kinh mạch tổn hại, ngũ tạng dập nát. Cụ ông nhìn thoáng qua Diệp Trần rồi mới nhìn sang Quân Diễn. Người... Ta không sao. Quân Diễn nói vội, xin y tiên chăm sóc tốt cho đồ đệ của ta là đủ rồi. Lâm Trầm ngẩn ra rồi lại thở dài một tiếng, quay lại nhìn Diệp Trần. Cụ nhìn Diệp Trần một hồi rồi đứng dậy bảo, bế nàng ta vào đây. Ở sân sau có một suối nước nóng, Lâm Trầm bảo cả hai cùng xuống. Quân Diễn cẩn thận bế nàng âm trong suối nước, linh khí của đất trời thấm vào người, từ từ chữa trị thương tích của cả hai. Diệp Trần tựa vào Quân Diễn, cảm giác miệng vết thương hơi đau, không chịu được bèn kêu lên. Sư phụ ơi, đau! Quân Diễn ôm nàng, vỗ nhẹ lên sống lưng. Sẽ mau khỏe thôi, sư phụ ở đây rồi. Chàng cúi đầu hôn trán Diệp Trần, dịu dàng bảo. Sư phụ ở đây. Diệp Trần nằm im, tựa vào Quân Diễn. Quân Diễn vuốt lưng cho nàng, nghĩ hết mọi cách mong cho cô khỏi đau mà hồn nhiên quên mất. Chính mình cũng vết thương đầy người, đau đớn, chẳng kém cô nương đang nằm trong lòng một chút nào. Hai người ngâm không biết bao lâu, miệng vết thương cuối cùng cũng liền lại hết. Quân Diễn bế Diệp Trần vào lại trong nhà cho nàng ngủ, rồi mới đi tìm Lâm Trầm. Y tiên, đồ đệ của ta. Tôn phu nhân không sao. Lâm Trầm nói thẳng, có điều phải tĩnh dưỡng vài trăm năm. Trong thời gian này hãy để lại trên núi của ta. Có vấn đề gì không? Không ạ. Quân Diễn đáp ngay, nguyên anh của nàng, việc này vẫn có thể tu lại một lần nữa. Thể chất của phu nhân đặc biệt, vô thượng kiếm thể, vốn không phải ở linh căn, mà là ở kiếm ý trong tâm. Đường tu hành của phu nhân không đáng lo. Nhưng mà ngươi... Lâm Trầm đánh giá chàng. Tu vô tình đạo rồi lại phế đạo rồi à? Vâng. Quân Diễn hơi chua xót. Tiền bối không cần lo lắng, vãn bối tu lại từ đầu là được. Cũng tốt. Lâm Trầm gật đầu. Vậy thôi, không cần phải nói nhiều với lão đâu. Quân Diễn đứng dậy đi tìm Diệp Trần ngay. Ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của đối phương, chàng lập tức thấy yên lòng. Diệp Trần ngủ rất lâu mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã gặp ngay Quân Diễn. Chàng rót nước cho cô, nhẹ nhàng bảo, uống nước đi. Diệp Trần được chàng đưa nước tận miệng, uống xong thấy hơi mệt, lại hỏi, sư phụ vẫn ổn chứ? Ta ổn lắm. Quân Diễn dám chăn cho nàng, ta ở đây trông nàng, chờ nàng khỏe hơn ta sẽ xuống núi. Xuống núi làm gì? Xuống núi tu đạo. Quân Diễn nhìn nàng, Diệp Trần tròn mắt nhìn chàng. Quân Diễn bất giác nhẹn cười. À Trần, chàng cầm tay nàng, gả cho ta nhé, được không? Diệp Trần hơi bất ngờ. Quân Diễn không dám nhìn nàng, nói thật chậm. Vô tình đạo ta phế rồi, ta sẽ làm lại lần nữa. Chờ cho ta lại có thể bảo vệ nàng, ta sẽ đến cưới nàng được không? Diệp Trần không đáp. Quân Diễn im lặng chờ. Diệp Trần đang nghiêm túc thảo luận với Ba Tám. Anh nói tôi nên đồng ý hay là không? Đồng ý đi. Ba Tám nói thẳng. Giờ tâm ma của hắn mất rồi, tâm tính cũng rất tốt. Cô đừng khiến hắn vướng bận. Mọi chuyện đều theo ý hắn thì mới nhanh chóng phi thăng được. Hắn phi thăng là chúng ta sẽ đi được ngay. Được. Diệp Trần gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn Quân Diễn trịnh trọng đáp. Vâng, ta chờ sư phụ. Quân Diễn hơi bất ngờ, một lát sau, chàng lúng túng nói. Nàng, ta cũng thích sư phụ. Diệp Trần mỉm cười, ta chờ sư phụ nói câu này đã lâu lắm rồi. Vừa dứt lời, Quân Diễn đã ôm gọn Diệp Trần vào trong lòng. À Trần, nàng chờ ta. Chàng kích động nói, ta sẽ nhanh chóng đến cưới nàng. Vâng, Diệp Trần cười dịu dàng, ta chờ chàng. Sau khi hai người ước hẹn, Quân Diễn ở bên Diệp Trần thêm vài tháng rồi xuống núi. Diệp Trần tiếp tục chờ trên núi, cách vài tháng, Quân Diễn lại lên kể dăm ba chuyện ở bên ngoài cho nàng nghe. Phụ mẫu nàng đã sinh thêm đứa nữa, vẫn luôn rất nhớ nàng, gửi cho nàng rất nhiều đồ, nhưng vì Lâm Trầm không thích lắm, nên không thể đưa lên núi được. Tạ Vô Song và Đan Nhan hình như có gì đó, hai người này ngày nào cũng cãi nhau, nhưng vẫn luôn giúp đỡ nhau, giống như hướng phát triển trong thế giới gốc, từ từ nảy sinh tình cảm, cả hai đều tiến bộ rất nhanh, thuận buồm xuôi gió. Quân Diễn bắt đầu lại từ đầu, đi vân du bốn phương, giúp đỡ người khác. Lần này chàng tu thủ hộ đạo, bởi vì trong lòng có một người chàng muốn bảo vệ. 70 năm cứ thế trôi qua, Quân Diễn liên tục đột phá lên đến đại thừa. Sau đó đến nhà của Diệp Trần dưới núi đưa sinh lễ, đón gia đình lên núi làm hôn lễ. Hôm thành thân chỉ có 3 người, nàng, Quân Diễn, Lâm Trầm, nghi thức rất giản lược. Khi Quân Diễn dẫn nàng vào động phòng, niềm vui sướng ngập tràn trong người không hề giấu giếm. Chàng cầm gậy vén khăn trùm đầu của nàng, trông thấy đôi mắt sáng ngời của Diệp Trần, chàng dịu dàng hỏi. Sao lại nhìn tướng công nhà mình như thế, không thẹn thùng gì cả? Sư phụ đẹp quá. Diệp Trần trịnh trọng trả lời, tất nhiên phải ngắm thật nhiều. Quân Diễn phì cười nhẹ nhàng hỏi, ta đẹp, vậy nàng có thích ta không? Thích chứ. Diệp Trần cười híp mi, ta thích nhất là sư phụ. Lòng Quân Diễn ngập tràn vui sướng, chàng cúi xuống tỉ mỉ hôn nàng. Sức khỏe Diệp Trần không tốt, không thể động phòng. Hai người chỉ cùng nằm chung chăn, bình thản nói chuyện. Không làm chuyện gì khác, thậm chí dục niệm cũng không hề có. Không khí rất êm đềm. Quân Diễn ngắm nàng vui sướng tràn chứa trong tim. À Trần, chàng gọi khẽ, tu luyện cho tốt. Nếu ta phi thăng trước, ta chờ nàng trên thượng giới nhé. Vâng. Diệp Trần nắm tay chàng dịu dàng đáp. Sư phụ cứ phi thăng trước, ở trên thượng giới chờ ta sẽ đi tìm chàng. Nói xong, nàng vòng tay ôm chàng ta thật chặt, tỉ chán trên lồng ngực chàng. Nếu vậy, lúc ta lên thượng giới, sẽ không bị kẻ khác bắt nạt, sư phụ có thể bảo vệ ta. Ừ, Quân Diễn vuốt tóc nàng, ta sẽ bảo vệ nàng. Lại thêm 30 năm nữa trôi qua, thân thể Diệp Trần được điều dưỡng tốt, Quân Diễn không thể kéo dài thời gian phi thăng thêm được nữa. Trước khi phi thăng, Quân Diễn lại dặn thêm Diệp Trần một lần nữa. Nàng nhất định phải tu luyện cho tốt, nhất định phải lên thượng giới nhé. Biết rồi mà. Diệp Trần nhào mắt mỉm cười. Ta là thê tử của sư phụ ở đâu, ta sẽ ở đó. Nàng nhất định phải tới đấy. Quân Quân Diễn cầm tay nàng trịnh trọng nói, ta chờ nàng. Vâng, Diệp Trần hứa hẹn, ta nhất định sẽ tới. Mây kiếp tụ lại trên trời cao, Diệp Trần liếc nhìn rồi dục vội, mau đi đi, đừng làm liên lụy ta. Quân Diễn mấp máy môi, vẫn còn lời muốn nói. Diệp Trần kiễm mũi chân chạm nhẹ môi chàng, dịu dàng bảo, yên tâm đi sư phụ, ta thích chàng như thế, sao có thể bỏ chàng được. Rốt cuộc, Quân Diễn không còn lý do gì để nấn ná ở lại nữa. Chàng nhắc lại thêm một lần cuối, nàng nhất định phải tới đấy. Nói xong chàng đi, tìm một chỗ tương đối xa, tránh quấy rầy Diệp Trần. Chàng ngồi xuống xếp bằng, bày pháp trận xong xuôi, một tia sét khủng khiếp bổ xuống. Thiên kiếp của Quân Diễn rất lớn. Từ rất xa Diệp Trần còn trông thấy, cô tựa vào cạnh cửa hỏi Ba Tám. Lúc này rồi sẽ không còn xảy ra sự cố gì nữa chứ? Không đâu. Ba Tám đáp nhẹ hẫng, yên tâm đi, hắn ta sẽ không sao. Lần này hệ thống tính toán tỷ lệ phi thăng lên tới 99,999% đấy. Diệp Trần gật đầu quay về giường nằm, lắng tai nghe tiếng sấm bên ngoài, hồi tưởng lại cuộc đời dài đằng đẵng này. Nàng đã ở tu chân giới hơn 100 năm, quen biết rất nhiều người, hồi tưởng lại từng người đã đi qua đời mình, xác nhận tất cả mọi người đều sống khá tốt xong, Diệp Trần nhắm mắt lại. Trong đầu có tiếng Ba Tám hỏi xác nhận, có rời thế giới hay không? Có. 10 phút đếm ngược trước khi rời thế giới bắt đầu. 600, 599. Diệp Trần nghe tiếng Ba Tám đếm ngược, những ký ức lướt qua như đèn kéo quân. Bên ngoài từng tia sét bổ xuống, Quân Diễn ở giữa cơn sét hứng từng tia. Tia thứ nhất, tia thứ hai, đến cùng với thiên kiếp là tâm ma kiếp. Tâm ma của chàng đã bị Diệp Trần nhổ bỏ, nhưng chàng vẫn nhìn thấy cảnh trong tâm ma kiếp. Diệp Trần trở thành thê tử của chàng, Diệp Trần làm bạn với chàng. Diệp Trần nói với chàng từng tiếng, sư phụ, ta thích chàng. Chàng muốn tin, rất rất nhiều lần, đều tự thuyết phục bản thân nói với chính mình là nàng nói thật, nàng thích chàng. Nhưng thành trong tâm ma khuếch đại biểu cảm của nàng, khiến nụ cười của nàng có vẻ thật giả dối. Tâm ma của chàng đã bị nhổ bỏ, những thứ phóng đại kia, những cảm xúc không nên có đó, không thể có được. Thứ xuất hiện vào khoảnh khắc này là nội tâm chân thật của chàng, là hiện thực. Nàng không thích chàng, chàng biết, cho dù nàng làm nhiều chuyện, nói nhiều lần ta thích chàng, chàng vẫn cảm nhận thấy rõ ràng rằng đó không phải là tình yêu. Có lẽ là vì nàng không đành lòng tổn thương chàng, cũng có lẽ là vì nguyên nhân khác. Là người có trái tim mẫn cảm, chàng cảm nhận rất rõ, nàng không yêu chàng, chưa hề. Chàng không biết nguyên nhân, cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu, càng không muốn đào sâu nó đến cùng. Vậy nên mỗi lần nàng nói thích, chàng buộc mình phải tin rồi chôn chặt nỗi hoài nghi này dưới đáy lòng. Ngày lại ngày, cuối cùng đến ngày hôm nay, khoảnh khắc này, khi khắp rời xa thế giới, khi sắp xa nàng, chàng bỗng rất muốn hỏi nàng, có phải thật vậy không? Đến cuối cùng, có phải nàng thật sự không thích chàng hay không? Có phải nàng sẽ thật sự phi thăng lên thượng giới, sẽ thật sự đến tìm chàng không? Nếu nàng không đến tìm chàng, nếu nàng không định phi thăng, vậy thì một mình chàng ở trên thượng giới để làm gì? Chờ nàng, ngày qua ngày, năm qua năm, đợi chờ dài đằng đẵng, rồi vẫn không đợi được người ấy. Ngày như thế thật là tuyệt vọng. Nếu nàng không đến, chàng phi thăng có khác gì tự giam mình vào một cái nhà tù bất tử? Chàng muốn đi hỏi nàng, phải đi hỏi nàng. Chàng mở choàng mắt, lao tới chỗ Diệp Trần. Từng trận sét vẫn đuổi theo, rời khỏi trận pháp. Sét đánh thẳng vào người chàng. Người chàng bị chìm trong mưa sét, mơ hồ thấy quanh mình tỏa ánh sáng hóa tiên, tiên nhạc dập dìu vang lên. Lực bài xích chàng với thế giới này ngày càng mạnh. Chàng phải rời khỏi thế giới này, nếu còn ở lại đây nữa, chàng sẽ bị thế giới này đào thải. Nhưng chàng không cam lòng, chàng nhất định phải hỏi nàng. Cách phòng nàng ngày càng gần, lực bài xích ngày càng lớn. Chàng nhích từng bước một đến trước cửa phòng nàng, lực bài xích như đao sắc cứa vào người, máu chảy ra. Chàng dùng hết sức đẩy mở cửa phòng. Thế rồi, chàng trông thấy Diệp Trần đang nằm. Chàng không kinh ngạc chút nào. Nhìn người ấy bình thản nằm ở đó, người con gái đã không còn hơi thở. Chàng chẳng hề bất ngờ chút nào trước kết cục như vậy. Tuy không biết vì sao, cũng không có nguyên nhân gì, nhưng chàng đã được đáp án chân chính. Nàng không thích chàng. Từ đầu chí cuối, nàng đều không có với chàng nửa phần lưu luyến. Toàn bộ lời đã nói đều là giả. Toàn bộ tình nghĩa đã có đều là giả. Toàn bộ cảm động đã thấy cũng đều là giả. Nhưng cho dù là giả, chàng vẫn cố chấp muốn nắm giữ nàng. Chàng gian nan di chuyển đôi chân, người đầm đìa máu tươi. Chàng đến trước mặt nàng, quỳ rạp xuống cầm tay nàng. Quần Diễn. Lâm Trầm gấp gáp xông tới sốt ruột dục. Quần Diễn đấy à, mau phi thăng đi chứ, còn ở đây nữa thì sẽ chết đấy. Quân Diễn không để ý đến ông cụ. Chàng nắm tay Diệp Trần. Ta biết nàng không thích ta. Ngoài khuôn mặt này của ta, có lẽ chẳng còn gì nàng thích nữa. Cho dù là Tạ Vô Song, nàng cũng thích hắn phải không? Quân Diễn áp tay Diệp Trần lên má mình, dịu dàng bảo. Nhưng không sao, ta thích nàng. Chàng khàn giọng bảo, cơ thể bắt đầu tan biến thành những mảnh nhỏ. Ta thích nàng, ta đuổi theo nàng, ta sẽ làm bạn với nàng. Ta sẽ biến thành dáng vẻ mà nàng thích nhất. Cuối cùng chàng không thể cố thêm được nữa, nhẹ nhàng nói. Diệp Trần, ta yêu nàng. Vừa dứt lời, chàng liền hóa thành những mảnh nhỏ biến mất trong không khí. Còn lúc này đây, Diệp Trần vừa mới tới chỗ nghỉ đã nghe bà Tám hét ầm lên một tiếng. Đệt! Sao đấy? Diệp Trần trợn mắt cực kỳ căng thẳng. Nhân vật phản diện lại chết rồi. Một người một hệ thống cùng nhau im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Diệp Trần hỏi, tại sao chàng ta lại chết? Không phải đã tính toán tỷ lệ phi thăng của chàng ta gần như 100% sao? Phải! Bà Tám bực mình hét lên. Hắn phi thăng, nhưng hắn không chịu đi, tình nguyện ở lại thế giới cũ, nên bị quy luật trời đất đào thải. Trong lòng Diệp Trần bỗng thấy hơi khó chịu, cô tỉnh bơ hỏi, sao lại không đi? Cô tự mà xem đi. Bà Tám cho Diệp Trần xem video. Diệp Trần thấy Quân Diễn quỳ gối trước giường mình, giọng khàn khàn bảo, ta biết nàng không thích ta, ta thích nàng, ta đuổi theo nàng, ta làm bạn với nàng. Diệp Trần, ta yêu nàng. Cô nhìn thấy rõ Quân Diễn khóc, chàng hóa thân thành muôn vàn mảnh nhỏ tan biến trong không khí. Diệp Trần từ từ khép mắt lại. Bà Tám rảnh tay đi kiểm tra chỉ số của Diệp Trần, chỉ số tình cảm bỗng sai lệch lên 51, biến mất, lại lên 55, lại biến mất, lại 53. Ký chủ! Bà Tám hoảng hốt hỏi, cô sao thế? Điện áp không ổn định à? Cô bị chập rồi à? Có muốn làm tẩy trừ tình cảm không? Không cần. Diệp Trần nhắm mắt lại, chậm chậm nói, cho tôi chút thời gian, ổn ngay đây. Bà Tám ngơ ngác nhìn Diệp Trần, chỉ số tình cảm vẫn nhảy lên. Ở cấp bậc hiện tại của Diệp Trần, chỉ số tình cảm sai lệch dưới 50 thì không thể xem được. Nói cách khác, trong tình trạng 38 không quan sát được, chỉ số của tình cảm của cô đã sớm cận kề 50. Nhưng Diệp Trần là người rất giỏi kiểm soát cảm xúc, nên 38 đành im lặng chờ đợi, quan sát chỉ số tình cảm lúc cao lúc thấp. Một lúc sau, cuối cùng nó cũng biến mất hẳn. Diệp Trần im lặng rất lâu rồi mới thấy. Nói, được rồi, chuẩn bị làm nhiệm vụ tiếp theo thôi. Ký chủ... 38 hoảng sợ hỏi, cô nói thật với tôi đi, ngoài tôi ra cô có còn siêu năng lực khác phải không? Tôi á? Diệp Trần nhẩn tỏ te, tôi chẳng có năng lực gì cả, chỉ là cực giỏi kiểm soát tình cảm, thế thôi. Con người tôi, cô thở dài, chưa bao giờ hy vọng chiếm hữu những thứ xa vời, không với tới. Ký chủ, 38 buồn bã thốt lên, những năm không có tôi, cô đã trải qua những gì vậy? Nói xong nó biến mặt mỉm cười thành cười khóc. Diệp Trần hiểu ý, nó muốn thể hiện là khóc, nhưng cái biểu cảm cười khóc này, trông thế nào cũng không có vẻ gì là thiện ý cả. Thôi, vốn nó cũng chẳng có biểu cảm nào thiện ý hết. Diệp Trần nghiêm mặt bảo, mau mau, bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo đi. Ở gần anh thế này tôi thấy áp lực lắm. Ồ, 38 vô cùng tủi thân, sau đó nhanh chóng đưa cho Diệp Trần thông tin của thế giới mới. Thế giới họ sắp đến là một thế giới Tây Huyễn do Pháp Sư làm chủ. Nam chính là Kyle Harris, con trưởng của một đại gia tộc, một thanh niên như ánh mặt trời sáng lạn. Từ bé, cuộc sống đã rất thuận lợi, trôi chảy, đáng lẽ sẽ vào học viện pháp thuật tốt nhất để trở thành một kỵ sĩ bảo vệ cho pháp sư. Nào ngờ hôm nhập học, hắn lại bị Elter Lancer, con trưởng của gia đình quý tộc cao quý nhất, đế quốc hãm hại, bị mất tư cách nhập học, phải chuyển sang một học viện kém hơn. Không rõ vì sao, Elter vẫn đuổi cùng giết tận. Liên tục bày mưu hãm hại, cuối cùng khiến Kyle tàn cửa nát nhà, buộc phải đi bảo vệ cho tộc rồng. Còn Elter, một bước lên mây, trở thành pháp sư ưu tú nhất đế quốc, đại pháp sư trẻ tuổi nhất. Kyle đi bảo vệ cho tộc rồng, chiếm được sự ủng hộ của thần rồng, trở thành kỵ sĩ rồng mạnh nhất, sau đó lật ngược tình thế, vạch trần bộ mặt thật của Elter. Trong quá trình đấu trí với Elter, Kyle ngày một trưởng thành, kết hợp thêm những người anh em mới cùng chiến đấu chống lại nhân vật phản diện. Elter cuối cùng suy sụp, tự bán mình cho thần bóng tối khiến thế giới đại loạn. Kyle dẹp yên tất cả, trở thành người anh hùng truyền thuyết. Vì sao Elter đã mạnh như vậy lại còn chèn ép Kyle? Vì yêu chăng? Không, đó là bởi vì Elter là một kẻ trùng sinh. Hắn đã từng sống vô tư, lương thiện, Sau khi vào học viện, còn trở thành người anh em tốt nhất của Kai. Kai là kẻ có sức mạnh thần thánh của nhân vật chính, chẳng khác gì bọ hút máu với những người quanh hắn. Elter trợn mắt nhìn bạn mình, vị hôn thê và người vợ sau này, kể cả gia đình của mình, bị Kai sóng sau xô sóng trước, mà đi đến diệt vong, dẫn đến hắc hóa, cuối cùng vì Kai phát động thánh chiến mà chết. Sau khi chết, vì vô cùng không cam lòng nên đã trùng sinh. Sau khi được sống lại, mục tiêu duy nhất của hắn chính là nhất định phải diệt con ma gà rồng Kai này càng sớm càng tốt, báo thù cho tất cả bạn bè và người thân. Kết quả thật không ngờ, đây lại là chuyện phản trùng sinh. Với một tác giả phản trùng sinh thì loại người lợi dụng những điều hiểu biết trước để đi hãm hại nhân vật chính là bọn đáng ghét nhất. Lúc xem xong thông tin về thế giới, Diệp Trần đã tới thế giới này. Cô ngẩng đầu nhìn, xung quanh toàn là kiểu kiến trúc đá vuông của phương Tây. Phụ nữ mặc những chiếc váy chỉ thấy trong tranh sơn dầu, và đàn ông thì mặc âu phục, mang giày ủng đang đi qua đi lại. Cô mặc áo choàng đen, khoác áo choàng vải màu tím, lưng cột một thanh kiếm nhỏ dài. Hiện tại cô tên là Trần Diệp, đến từ một gia tộc có gốc tích phương Đông, rất có danh tiếng tại thế giới này. Họ là quân tử dưới ánh mặt trời, là sứ giả của bóng đêm, là dũng sĩ trên chiến trường, là kẻ ám sát khiến người ta nghe danh đã sợ vỡ mặt. Anh không cần dùng nhiều từ ngữ màu mè vậy đâu. Diệp Trần rất đau đầu với trình độ văn hóa của bà Tám, đau khổ bảo, chuyện chính đi. Bà Tám hừ một tiếng, nạp trí nhớ cho Diệp Trần. Thân phận của Diệp Trần này là con gái trưởng của gia tộc Vương Đông lâu đời, rất có thiên phú, hiện tại đã 13 tuổi, đang đi du lịch bốn phương. Thân phận của cô không có gì đặc biệt, điểm đặc biệt duy nhất chính là... cô là vị hôn thê của Kai. Gia tộc của Kai và của cô có quan hệ nhiều đời. Đây là một thế giới rất coi trọng thỏa thuận tinh thần. Hôn ước của bọn họ xem ra rất khó hủy bỏ. Cho nên, sắc mặt Diệp Trần hơi khó coi, nhiệm vụ của tôi lần này là gì? Cô biết không, thực ra lúc chưa gặp nam chính thì Elter là một người rất được. Vậy nên, cô hãy bảo vệ nam chính cho tốt, ra sức ngăn cản hai người này gặp nhau, giữ nam chính ngoài phạm vi tầm mắt của Elter. Khi thế giới này thay đổi, cứ khiến hắn an tâm là được. Lần này không phải đi cảm hóa nhân vật phản diện à? Cô có thể cảm hóa một kẻ trùng sinh có bạn bè và người thân bị nam chính hại chết ư? Cô không thể. Vậy nên Diệp Trần quyết định làm theo lời hệ thống bảo, dẫn nam chính rời xa quê hương, không để hai người này hại nhau. Được rồi, giờ chúng ta nên bắt đầu nhiệm vụ này thế nào đây? Trước tiên phải kiếm chút tiền đã. Địa điểm chúng ta rơi xuống bị sai, nhân vật phản diện ở tỉnh bên, chúng ta cần tiền lộ phí. Thân phận Diệp Trần tuy là đại tiểu thư, nhưng trong gia tộc của cô lại rất nghiêm khắc với con cháu. Diệp Trần đang đi du lịch, trong thời gian này không thể nhờ cậy sức của gia tộc, trừ phi rơi vào hiểm cảnh sinh tử, vậy nên tiền cũng không thể dựa dẫm được. Vì thế một thiếu nữ 13 tuổi phiêu bạt bên ngoài thời gian dài, trên người chẳng có mấy đồng, trong túi chỉ có một đồng bạc, thứ đáng giá nhất trên người chính là thanh kiếm. Nếu bà Tám không ngăn, thì chắc cô đã bán luôn thanh kiếm này rồi. May mà bà Tám ngăn cản, nên cô mới có cơ hội phát triển một tài nghệ mới. Giết gà. Trình độ giết gà của cô cực kỳ cao siêu. Gà chưa kịp kêu thì đã lìa đời. Cô mở một quán nhỏ cạnh quán mổ heo chuyên về giết gà. Mỗi ngày có thể kiếm được khoảng một đồng bạc. Cô mừng gần chết. Tính toán cẩn thận thì nếu mỗi ngày một đồng, một năm có thể kiếm được 365 đồng, tương đương với 3,65 đồng vàng. Vậy thì 10 năm sau, cô có thể mua được một căn nhà. 20 năm sau sẽ... Cũng may bà Tám lại ngăn cản cô một lần nữa. Đầu tiên phải nhớ kỹ, cô là người đang làm nhiệm vụ. Tiếp theo phải nhớ kỹ, cô là một người có ước mơ. Cuối cùng phải nhớ kỹ, cô là một kiếm sĩ. Lạnh lùng vô tình, sát thủ giết cả nhà trong chớp mắt. Đừng có ngày ngày chỉ nghĩ giết gà được không? Bà Tám cảnh tỉnh, bắt Diệp Trần không được chìm đắm vào công việc giết gà. Vậy nên sau một tháng chăm chỉ, cần cù giết gà, mua được một con lừa, Diệp Trần bắt đầu lặn lội, lên đường đi đến nơi nam chính trong truyền thuyết sẽ xuất hiện. Đây là con đường nam chính đi đến học viện của đế quốc. Nhân vật phản diện sẽ phái người truy sát anh ta. Diệp Trần muốn trợ giúp nam chính để tiếp cận đối phương, bắt đầu nuôi nấng nam chính, trợ giúp cuộc đời nam chính. Vì bị lạc đường, lúc Diệp Trần tới đích, trên đường chỉ còn 3 đồng bạc cắt. Cô mua bánh mì khô, khoác áo choàng xám, giấu kiếm trong tay áo, ngồi xổm ở nơi nam chính nhất định phải đi qua, đợi suốt một đêm. Đến rạng sáng, lúc cô gà gà gật gật, thì bỗng nghe thấy tiếng truy đuổi. Đứng lại, thằng danh kia! Diệp Trần choàng tỉnh. Trong bóng đêm, một thiếu niên khoác áo choàng xám, ôm vết thương trên bụng, đang lật đật chạy về phía cô. Da anh ta rất trắng, mắt màu xanh lam, đường nét mặt mũi rất sắc nét, trông như nắng xuân tháng 3. Bên trong áo choàng xám, thấp thoáng thấy gấu áo choàng màu xanh ngọc của pháp sư, trên đó có thêu huy hiệu của gia tộc hình Phượng Hoàng, chứng minh cho thân phận cao quý của người tới. Diệp Trần nhìn thấy có người đến, liền hăm hở chạy về phía đối phương. Trong lúc đối phương bị bất ngờ chưa kịp phòng bị, liền kéo anh ta chạy vào con ngõ nhỏ ở đối diện, cắt đuôi đám người đuổi theo. Anh bạn! Cô quay lại cười với kẻ đuổi tới. Giết gà không? Ký chủ! Ba Tám châm chọc. Cô không thấy cảnh này quen lắm à? Cách diễn của cô chỉ có mỗi vậy thôi hả? Diệp Trần, mời anh đừng làm phiền tôi, để yên cho tôi diễn kịch. Các bạn vừa nghe xong phần 2, Thanh Kiếm Không Nghỉ, trong series truyện Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Nghèo của tác giả Mặc Thư Bạch qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.